Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 568, chương 569, Drapion quyền đến thịt chiến đấu. Thu hồi Slowbro, Ken lấy ra Drapion Pokeball. Nhìn con này Gallade thực lực phải cùng Drapion tại sàn với nhau. Đều là mới vào thiên vương giai tầng. Chỉ bất quá phụ thuộc tính bên trên nhìn Drapion càng có lợi hơn một chút. Tốt, con này Drapion nhìn so cái kia Slowbro tinh thần nhiều. Để ta xem một chút thực lực của nó đi. Lên A, Gallade sử dụng Earthquake, lão Lý kích tình cũng bị nhen lửa. Drapion duy nhất nhược điểm liền là hệ Ground. Rất hiển nhiên lão Lý muốn nhờ vào đó cho Drapion một hạ mã uy. Gallade cứng cỏi ra khỏi vỏ, cánh tay đập mạnh mặt đất đưa tới mặt đất cộng minh. Lập tức mặt đất ba động lấy Gallade làm trung tâm đẩy ra. Mặt đất theo ba động thoải mái chập trùng. Drapion đối thủ này đáng giá một trận chiến. Hết sức chiến đấu đi. Sử dụng Poison dép gõ mặt đất. Drapion cuồng hống một tiếng. Cái đuôi tụ tập đại lượng hệ Poison năng lượng. Hướng xuống đất mãnh liệt đập xuống. Mặc dù uy lực không bằng như địa chấn cường đại, nhưng là đối với tới gần Drapion sóng địa chấn động đều bị triệt tiêu. Gallade một chiêu này địa chấn cũng coi là vô công mà trở về. Drapion, Toxic Spy, làm dùng độc người trong nghề. Sớm một bước bố trí Toxic Spy sân bãi tự nhiên là có thể sớm một bước thành lập ưu thế. Drapion song kìm, trong miệng, cái đuôi toàn bộ bắn ra Toxic Spy. Thiên nữ tán hoa rơi xuống đất. Những này Toxic Spy một khi xuống đất liền sẽ cùng mặt đất chặt chẽ dung hợp. Đối thủ đụng chấm đất mặt liền sẽ hung hăng đâm về đối thủ làm đối thủ trúng độc. Nhưng mà đối diện cũng là cùng năng lực chính mình không sai biệt lắm Pokemon. Gallade, bên trên, đánh nát tất cả Toxic Spy. Một cái coi trọng ra không thể tưởng tượng quyết định. Đối với Gallade mà nói lộ ra hời hợt như vậy. Leap Blade, Psycho Cat, liên chạm các loại kỹ năng hoa mắt vùng vẩy đi ra. Gallade ở đây bên trên xuyên qua. Một bên đánh nát sắp rơi xuống đất Toxic Spy còn vừa phải đề phòng lấy Drapion tiến công. Ngay cả như vậy tại như thế kiếm hào tốc độ cùng công kích trước mặt đều lộ ra như vậy trôi chảy tự. Nhiên, Honklaw đã đánh không đến Gallade như vậy thì tại phương diện khác làm văn chương tốt. Cũng may Gallade cùng Drapion đều là gần hơn chiến công kích làm chủ. Đánh tới cuối cùng khẳng định là lực lượng va chạm. Bởi vì Drapion là không sợ nhất đánh lén. Bởi vì Drapion tiến công thủ đoạn là 10 phần phong phú. Chỉ cần sử xuất Brutal Swing đi ra. Mặc cho người tinh diệu nữa tuyệt luân đánh lén cũng cận thân không được. Gallade không thể không đem tinh lực thả tại tiêu diệt Toxic Spy bên trên. Mà lúc này Drapion, song kìm cùng cái đuôi bên trên câu chảo chính mài đến vang xào xạt. Công kích cùng trong số mệnh đều tại tăng lên. Maylin mặc dù âm thầm lo lắng nhưng là lúc này lại cái gì cũng không làm được. Thẳng đến, Toxic Spy đã biến ít sắp tiêu diệt thời điểm. Lão Lý kích động hô lên. Gallade, sót đen, hiện tại Gallade rốt cục có dư thừa tinh lực. Thân thể xoay tròn nhưng vẫn là không có dừng lại đối Toxic Spy phá giải. Đợi đến hai cái Pokemon lần nữa hình thành đối lập thời điểm. Đã là một cái hoàn toàn mới trạng thái. Teleport, cận thân đánh, lão Lý cũng đã nhìn ra thế cục. Gallade cùng Drapion cũng chỉ có thể làm đơn giản nhất trực tiếp cận thân công kích. Sở dĩ sử dụng Teleport liền là thành lập đột nhiên tập kích ưu thế. Đối với dạng này thế lực ngang nhau đối chiến. Một cái nho nhỏ ưu thế có lẽ liền là quyết thắng mấu chốt. Drapion, Brutal Swing, Drapion đối mặt công kích như vậy cũng là thuận buồm xuôi gió. Song kìm cùng đuôi kìm múa đến kín không kẽ hở. Gallade vốn nghĩ teleport đến Drapion bên người tiến hành đập nện. nhưng xinh xinh bị Rapian Brutal Swing lực lượng bước cho lui. Galette cũng không có vì vậy lùi bước, cận thân đánh thi triển ra, thế công như gió táp mưa rào bình thường, mà Rapian trên khí thế cũng không có một chút xíu hồi hộp. Mỗi một kích đều là thân thể cùng lực lượng va chạm. Hai cái Pokemon công kích đều đã được tăng lên, quyền quyền đến thịt, càng phát ra chiến đấu lực công kích thế mà đều theo huyết mạch bành trướng mà đạt được rõ rệt tăng lên, chiến đấu đập nện càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc này lão Lý sắc mặt xuất hiện một tia ngưng trọng, mà Ken khóe miệng phác họa ra một vòng mỉm cười. Song quyền nan địch tứ thủ, Galette dù sao chỉ có thể dựa vào hai tay tiến công, mà Drapion song kìm thêm đuôi kìm tổng cộng có 3 cái xúc tu. Thời gian dần qua Galette đã có chút chống đỡ không nổi. Lão Lý chính nghĩ ngợi nên ứng đối ra sao. Galette đã bị Drapion đuôi gai ngủ đông dưới. Lần thứ nhất bị ngủ đông liền như lũ quét phá vỡ đảo thứ nhất đê miệng. Ngay sau đó lũ ống phun trào, toàn bộ đại đê toàn bộ sụp đổ. Poison Zap, Fell Stinger, Cross Poison theo nhau mà tới. Galette rốt cục không chịu nổi những này đọng lại tổn thương, ngã xuống, mà Drapion cũng ngụm lớn thở hổn hển, thể lực cũng gần như giới điểm. Nhưng nhìn đến Galette ngã xuống, nhất thời hưng phấn đến quơ song kìm hiện lộ rõ ràng thực lực của mình. Galette đối thủ như vậy mới coi là một cái xứng trước đối thủ, có thể cho Drapion mang để chiến đấu nhiệt tình cùng kinh nghiệm đối thủ. Lão Lý thở dài một hơi, thu hồi Galette, thật là một cái không đơn giản tiểu hòa tử a. Xem ra năm nay Sinnoh giải thi đấu quán quân đã hậu tuyển. Tiếp xuống trận chiến cuối cùng, mặc kệ thắng bại ta đều sẽ đem huy chương đưa cho ngươi. Buông ra một trận chiến a. Nói xong lão Lý ném ra hắn sau cùng Pokebo, Lucario, một cái vương giả cấp bậc Pokemon thép cùng fighting thuộc tính, hai mắt thâm thúy, sáng ngời có thần, vừa ra trận liền tự mang một cỗ đại biểu chính nghĩa aura khuếch tán ra, để Drapion đều không tự giác lui về sau hai bước, Ken đều có chút cảm giác hít thở không thông. Cảm thụ một cái con này Lucario năng lượng, nghiễm nhiên đã là thiên vương đỉnh phong cấp bậc Pokemon. Mặc dù đi qua vừa mới một trận chiến, Drapion đã lại đi thiên vương trung kỳ bước một bước, nhưng là khoảng cách thiên vương đỉnh phong còn có rất lớn một đoạn con đường. Tăng thêm Drapion thể lực đã gần như tới cực điểm, đã không cách nào ngăn cản Lucario. Con này Lucario xem ra đã đến lão Lý đội hình chủ lực bên trong. Bất quá Drapion cũng không có vì vậy liền sợ hãi, đấu chí càng thêm dâng trào. Song kìm không chỗ ở vung vẩy, khiêu khích lấy Lucario. Lúc này Lucario trên tay đã xuất hiện một cây Bone Club, chỉ còn chờ lão Lý ra lệnh một tiếng liền đem đối thủ lật tung. Lucario, Bone Rush. Lão Lý ra lệnh một tiếng, Lucario tựa như mũi tên xuyên qua mà ra. Không cần Ken nhiều lời, Drapion Brutal Swing đã thi triển ra. Nhưng mà Lucario không phải Galette, hiện tại Drapion cũng là thể lực trượt. Lucario Bone Club vung vẩy như là đại sư huynh chuyển thế, tứ lạc bạt thiên cân rất nhẹ nhàng liền đẩy ra Drapion song kìm. Theo sát lấy, Bone Club đã đổi đến Drapion hàm dưới, chỉ gặp một trận bạch quang lấp lóe, Drapion lập tức bị đánh bay ra ngoài, quẳng xuống đất. Thật mạnh uy lực, Ken âm thầm kinh hãi. Lucario đã đem Force Palm lực lượng chất chứa đến Bone Club bên trên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.